Nữ vương Mummy giá lâm, chương 146, sinh tử một đường, tuyệt vọng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ khô tôi vi, tôi muốn cô. Bên tai quanh quẩn tiếng Hoàng Phủ Minh mệnh lệnh quyết tuyệt, Tuyết Phi đối diện hai tròng mắt anh tràn đầy dục vọng, nội tâm không khỏi phát run. Giờ phút này anh quả thực giống như là một con thú bị vây, phàm là cô muốn cự tuyệt liền sẽ bị người đàn ông này không lưu tình ăn luôn. Cuối cùng, ngay cả xương cốt đều không dư thừa. Hoàng Phủ, kêu tên của tôi, xưng hô ái muội như vậy, dẫn tới Tuyết Vi càng thêm thẹn thùng lên. Anh không cảm thấy giữa chúng ta không nên bảo trì loại quan hệ này sao? Hoàng Phủ Minh căn bản là không rảnh tự hỏi quá nhiều. Anh chỉ biết là, bây giờ muốn cô gái này, chỉ nghĩ muốn cô, hung hăng chiếm cô cho riêng mình. Bàn tay to, nhanh chóng xuống phía dưới kéo qua đi. Tim Tuyết Vi căng thẳng, ngồi dậy ngoan cường chống cự. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, linh linh linh, một tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí ái muội này. Tuyết Vi liền giống như tìm được cọng rơm cứu mạng rồi. Điện thoại tôi vang, không được tiếp, Hoàng Phủ Minh anh đừng quá phận, anh ngẫm lại, thời gian này có thể gọi điện thoại cho tôi khẳng định là có việc gấp. Tuyết Vi phẫn nộ gào thét, Hoàng Phủ Minh chỉ phải không cam lòng buông cô ra, đáng chết, vẻ mặt không thỏa mãn tựa vào ở đầu tường. Cũng không biết vì sao Tuyết Vi nhìn thấy bộ dáng anh bây giờ, lại có loại xúc động muốn cười. Có lẽ, vào thời điểm này kêu, ngừng, đối với một người đàn ông mà nói là tàn nhẫn lớn lao đi. Nhưng, thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, kỳ quái chính là, rõ ràng giữa bọn họ vẫn luôn đang nói cười, chính là nói xong, đùa với, làm sao liền diễn biến thành hình ảnh bây giờ. Tuyết Vi khó hiểu, Hoàng Phủ Minh cũng khó hiểu, anh chỉ biết là, đối mặt cô gái này, nội tâm sẽ có loại xúc động cầm lòng không đậu muốn chinh phục cô. Alo, điện thoại tiếp khởi, tiểu thư, một đầu điện thoại khác truyền đến giọng nói ninh ninh nghẹn ngào. Tuyết Vi lập tức liền cảm thấy chuyện không ổn, nôn nóng hỏi. Ninh ninh em bình tĩnh một chút trước, chậm rãi nói xong, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Địch địch Mạn Lị đẩy phu nhân từ lầu 2 xuống. Cái gì, em chờ chị lập tức về nhà. Nói xong, sắc mặt Tuyết Vi tái nhợt cắt đứt điện thoại, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo liền xông ra ngoài. Mặc áo khoác, Hoàng Phủ Minh lo lắng cầm lấy một cái áo ngoài đi theo phía sau cô. Tuyết Vi dường như không nghe thấy tiếp tục đi trước, rơi vào đường cùng, một tay Hoàng Phủ Minh túm chặt cô. Anh, thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, có đại sự gì, tôi sẽ giúp cô. Bây giờ, trước mặc áo khoác vào. Nói xong, Hoàng Phủ Minh liền đem áo ngoài tròng lên trên người Tuyết Vi. Muốn đi đâu? Đi nhà tôi. Tôi đưa cô trở về. Không, không, không cần. Hoàng Phủ Minh hoàn toàn không cho Tuyết Vi bất luận cơ hội cự tuyệt gì, kéo tay cô, liền mang cô lên xe. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền đến đại trạch nhà họ Tuyết. Hoàng Phủ Minh muốn cùng Tuyết Vi cùng nhau đi vào, nhưng cô chết sống không cho, rơi vào đường cùng, anh chỉ phải đánh xe rời đi. Mẹ, ngơ ngác xâm nhập nhà họ Tuyết. Toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người ở, lại duy độc không thấy Tôn Vân Vân. Mẹ tôi đâu, mẹ tôi đi đâu, Tuyết Vi hỏi bọn hạ nhân, nhưng không ai dám mở miệng trả lời. Tuyết Vĩ Quốc ngồi ở trên sofa vừa thấy là Tuyết Vi, lạnh giọng chất vấn. Ai cho phép con trở về nhà họ Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ con đã quên mất con đã bị ta trục xuất khỏi nhà họ Tuyết sao? Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, mẹ con đâu, mẹ con ở đâu, con muốn gặp mẹ con. Hiển nhiên Tuyết Vi đã mất khống chế, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới trước mặt Tuyết Vĩ Quốc lớn tiếng chất vấn lên. Cái loại tiện nhân này, bây giờ đã không phải là người nhà họ Tuyết chúng ta, cũng dám ở nhà họ Tuyết chúng ta dương oai hả? Nói xong, Tuyết Vĩ Quốc giơ tay lên liền cho cô một cái tát. Mẹ con đâu, cha, mẹ con đâu, con muốn gặp mẹ con. Tuyết Vi vô lực bắt được hai tay Tuyết Vĩ Quốc, trong mắt tràn đầy cầu xin, hoàn toàn bất chấp gương mặt đau đớn. Hừ, ta nói một lần nữa, con đã bị trục xuất khỏi nhà họ Tuyết, lập tức cút cho ta. Chấm chấm, cha coi như con cầu xin cha con, chỉ cần nhìn thấy mẹ con, xem qua mẹ không có việc gì, con lập tức đi liền, được chứ? Cầu ngài, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, ánh mắt Tuyết Vi thành khẩn như vậy. Nhưng, lại không đổi được một tia rung động của Tuyết Vĩ Quốc. Nếu con không đi cũng đừng trách ta không khách khí. Còn không đợi ông hạ mệnh lệnh, Địch Mạn Lị nhanh chóng vẫy tay. Vương quản gia, lập tức phân phó người kéo tiện nhân này đi. Vâng, phu nhân, Địch Mạn Lì, con ngươi tràn đầy tơ máu đột nhiên nhìn về phía Địch Mạn Lì. Là bà thứ tiện nhân này đẩy mẹ tôi xuống lầu, nếu mẹ tôi có bất trắc gì tôi nhất định kéo bà đi chôn cùng. Thơ, điền đân lơ quy đần, phản rồi, lão gia ông nhìn xem nha đầu không giáo dưỡng này, vậy mà nói ra như vậy hả? Tuyết Vi, mặt Tuyết Vĩ Quốc phẫn nộ dần dần trở nên vặn vẹo. Tuyết Vi quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Tôi nói một lần nữa, tôi muốn gặp mẹ tôi, hôm nay, nếu tôi không thấy được mẹ tôi sẽ không tiếc hết thảy đại giới chỉnh toàn bộ nhà họ Tuyết. Tôi nói được thì làm được, ánh sáng tràn đầy ở trong mắt sắc bén như vậy, oán khí đọng lại trong lòng cô đã lâu, tại đây hiển nhiên đã tiếp cận điểm giới hạn. Tuyết Vĩ Quốc phẫn nộ nắm hai đấm, cái này, tiện nhân đại nghịch bất đạo, vung tay lên một cái bình hoa, phanh, một tiếng, liền nện ở trên đầu Tuyết Vi. Tức khắc bình hoa trở nên vỡ nát, máu chói mắt theo đỉnh đầu cô không ngừng tràn ra. Trước mắt đã biến thành màu máu lờ mờ, phân không rõ ai với ai, phảng phất thế giới chỉ còn lại có một màu sắc. Gương mặt mọi người đang nghe răng nhếch miệng nhất nhất phản chiếu ở trong tầm mắt Tuyết Vi có vẻ chân thật. Hóa ra, thơ, điền đân lơ quy đần, người ta ở lúc thống khổ nhất mới có thể thấy rõ ràng hết thảy. Mới có thể thấy rõ ràng, ai là chân thật nhất, ai mới là dối trá nhất. Ngay cả thân tình đều có thể dễ dàng ruồng bỏ như vậy. Ở trên đời này, cô còn có thể tin tưởng ai? Một giọt máu lệ xẹt qua khóe mắt Tuyết Vi, chỉ cảm thấy toàn bộ phòng đều di chuyển. Truyền, Tuyết Vi, đột nhiên, một giọng nói hữu lực truyền vào bên tai cô. Là ai? Là giọng nói của ai? Vậy mà ở trong cái nhà quạnh quẽ này, còn có người phát ra giọng nói quan tâm cô như vậy. Thật đúng là, khó có được. Bùm, một tiếng, Tuyết Vi vô lực ngã ở trên mặt đất, mọi người chỉ nhìn, đứng như vậy, vậy mà không ai đi kêu bác sĩ, đi cứu cô. Tuyết Vi, Hoàng Phủ Minh nhanh chóng nhảy vào trong đám người, một cái bước xa vọt tới bên cạnh Tuyết Vi, cách Trương.